bệnh lạ, người đàn ông có chân phải nặng tới hơn một tạ. Arun Rajasinghe, 34 tuổi, đang sống tại thành phố Chennai ở Ấn Độ, bị mắc chứng rối loạn gen bẩm sinh kỳ lạ, khiến chân của người đàn ông này phát triển không bình thường. Chân phải của Rajasinghe đã phát triển rất to với trọng lượng hơn 100 kg, tương đương cân nặng của một con voi sơ sinh. Điều này khiến anh không thể di chuyển bằng đôi chân của mình và phải sử dụng xe lăn. Hiện tại các bác sĩ chưa tìm ra nguồn gốc và cách cứu chữa chứng rối loạn gen kỳ lạ mà Rajasinghe mắc phải. Biện pháp tối ưu nhất hiện nay là sử dụng thuốc và vật lý trị liệu để giảm đau ở chân xương phồng. Anh Rajasinghe nói, các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu về căn bệnh của tôi, nhưng họ chưa tìm ra cách chữa trị. Tôi thỉnh thoảng cảm thấy rất thất vọng, nhưng tôi không bao giờ mất hết hy vọng. Anh Rajasinghe hy vọng sẽ nhận được tư vấn của các bác sĩ và chuyên gia trên khắp thế giới sau khi câu chuyện về căn bệnh của anh xuất hiện trên phương tiện truyền thông quốc tế.